Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại công chúa không thường xuyên vào cung, nhưng mỗi lần vào cung đều khóc than nghèo khó. Nàng ta lo lắng sau khi phụ hoàng qua đời, mình sẽ không có ngày tháng tốt đẹp, nên từ rất sớm đã nghĩ đủ mọi cách để xin tiền phụ hoàng. Cha có mẹ có không bằng mình có, tiền vào tay mình mới là chắc chắn nhất. Tề quân chỉ có 2 nữ nhi, trước kia cơ bản là đại công chúa muốn gì, ông sẽ cho cái đó. Ông đã cho đại công chúa rất nhiều tiền, rất nhiều sản nghiệp, nhưng hôm nay, nhìn thấy trên mặt đại công chúa vừa mới lộ ra chút quan tâm, liền bắt đầu xin tiền. Tề quân rất khó chịu, còn có chính là... Khoảng thời gian này ông vẫn luôn sống ở ngoài cung, nghe được một số chuyện về đại công chúa. Đại công chúa ngày thường tiêu xài phung phí, ông luôn tiết kiệm, nữ nhi của ông lại tiêu tiền như nước. Tề quân không muốn cho tiền, chấm mệt rồi, hồi cung thôi, phụ hoàng, vậy còn bạc của con? Đại công chúa lại hỏi, công chúa, hoàng thượng mệt rồi, Lữ Khánh Hỉ nói. Đại công chúa chỉ đành ngượng ngùng rời đi. Cung yến này cũng coi như là bữa cơm đoàn viên của hoàng gia, nhưng Tề quân ăn uống rất không ngon miệng, liền nói với Lữ Khánh Hỉ, A Hỉ, trẫm muốn đến chỗ A Thanh đón Tết. Lữ Khánh Hỉ nói, hoàng thượng, lúc này xuất cung dễ bị người ta để ý, trẫm cải trang thành tiểu thái giám cùng ngươi xuất cung. Tề quân đề nghị, Lữ Khánh Hỉ, cũng không cần thiết như vậy. Lữ Khánh Hỉ cuối cùng vẫn đưa Tề quân và Liễu Quý Phi đến chỗ Lê Thanh chấp. Bản thân ông đương nhiên cũng ở lại không đi. Nếu ông trở về phủ của mình, chỉ có một mình, khá là buồn tẻ, còn không bằng đón Tết ở chỗ Lê Thanh chấp. Kỳ thực ông cũng muốn đón Tết náo nhiệt cùng mọi người. Đối với bọn họ, Lê Thanh chấp đương nhiên là vô cùng hoan nghênh. Chỉ có Lê Lão Căn là rất không vui. Đêm giao thừa, Liễu Lão gia hỏa đáng ghét này, tại sao còn đến nhà ông? Ông sống C, H, E, T không chịu ngồi cùng bàn với Tề quân, liền ngồi cùng bàn với Trương Tảo, Triệu Tiểu Đậu và đồ đệ của Thường Chiêm. Đối với tình huống này, Tề quân rất hài lòng, vì Tề quân và Lữ Khánh Hỉ thỉnh thoảng lại tặng quà cho Lê Thanh chấp, nên nhà họ Lê tích trữ rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Bữa cơm tất niên cũng vô cùng thịnh soạn. Bọn họ ăn cơm tất niên rất sớm, lúc trời còn sáng đã cùng nhau ăn, sau đó lấy bột mì và thịt lợn đã chuẩn bị sẵn, cùng nhau làm sủi cảo. Sủi cảo nhân thịt lợn bắp cải vắt khô nước, băm nhỏ cùng thịt lợn rồi trộn gia vị làm nhân. Sau đó cán vỏ bánh rồi gói. Nhà đông người, Lê Thanh chấp không nhúng tay vào, ngồi bên cạnh xem sách Tề quân tặng hắn. Kim Tiểu Diệp không thích nấu nướng làm bánh, lấy giấy bút ra ngồi bên cạnh tính sổ sách. Tiền đại phu nhân thân thể nặng nề, cũng không thích làm việc này. Cuối cùng, người gói bánh chủ lực là Tề quân và Liễu Quý Phi. Người trước đây chưa từng gói sủi cảo, người sau chỉ gói hồi còn nhỏ, cả hai đều rất hứng thú với việc này. Gói bánh không khó, bọn họ gói bánh rất đẹp, nhưng nếu nói bánh ai gói đẹp nhất, vẫn là Lê Đại Mao. Còn Lê Nhị Mao, hắn lại dùng vỏ bánh gói thành hình bánh bao, lại gói thành đủ loại hình dạng kỳ quái, hoàn toàn là đang nghịch ngợm. Lữ Khánh Hỉ cũng không thích gói bánh. Ông chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh Lê Thanh Chấp, liếc nhìn quyển sách trên tay Lê Thanh Chấp. Chữ trên quyển sách này ông đều nhận ra, nhưng ghép lại thì có chút không hiểu. Lữ Khánh Hỉ xoay người đi đến bên cạnh Kim Tiểu Diệp, xem Kim Tiểu Diệp tính sổ sách. Tốc độ tính sổ sách của ông rất nhanh, vẫn luôn tự hào về điều đó, liền muốn chỉ điểm Kim Tiểu Diệp một chút. Kết quả sổ sách của Kim Tiểu Diệp, ông cũng không hiểu, người viết cái gì vậy? Lữ Khánh Hỉ nhíu mày. Kim Tiểu Diệp đáp, đây là một loại chữ số giản lược, viết như vậy nhanh hơn. Còn có thể như vậy sao? Lữ Khánh Hỷ chỉ vào một chữ số hỏi. Cái này nghĩa là gì? Kim Tiểu Diệp thấy Lữ Khánh Hỷ có hứng thú, liền dạy sơ qua, mà Lữ Khánh Hỷ càng học càng thấy thú vị. Kim Tiểu Diệp, hôm nay nàng muốn tính toán kỹ lưỡng sổ sách của năm nay. Tính toán cho rõ ràng, không rảnh rỗi dạy người khác. Nghĩ vậy, Kim Tiểu Diệp liền lấy sách giáo khoa toán học do Lê Thanh chấp biên soạn ra đưa cho Lữ Khánh Hỷ. Ngài xem cái này, trên đó đều có cả. Quyển sách giáo khoa này viết rất chi tiết, còn có giải thích bằng chữ. Lữ Khánh Hỷ nhất định có thể hiểu được. Lữ Khánh Hỷ quả nhiên đã hiểu. Sách giáo khoa tiểu học mà Kim Tiểu Diệp lấy ra là cả bộ. Sau khi ông hiểu được liền lật xem nội dung phía sau. Còn học được không ít kiến thức. Đợi ông học xong quay lại nhìn Kim Tiểu Diệp. Tốc độ tính sổ sách của Kim Tiểu Diệp thật sự rất nhanh, nhanh hơn ông rất nhiều. Trong nhà này, Lê Thanh Chấp và hai đứa trẻ thông minh thì thôi. Kim Tiểu Diệp là phụ nữ lớn lên ở nông thôn, vậy mà cũng thông minh như vậy. Lê Thanh Chấp quả nhiên là người có đại khí vận. Ở bên cạnh Lê Thanh Chấp, có thể nhận được lợi ích. Lữ Khánh Hỷ cầm sách giáo khoa toán học ngồi bên cạnh Lê Thanh Chấp. Cùng Lê Thanh Chấp học tập, gần nửa đêm, sủi cảo được cho vào nồi. Mọi người ăn bánh xong, mới lên giường đi ngủ. Năm mới đã đến, Tề Quân buổi sáng thức dậy. Trời đã sáng rõ, ông chậm rãi mặc quần áo xong đi ra sân. Tâm trạng vô cùng tốt. Năm nay, mọi thứ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Ông nội, con có tiền mừng tuổi rồi. Chúng ta cùng đi mua đồ nhé. Lê Nhị Mao nói với Tề Quân. TBCTE Quân có chút chiều chuộng đứa trẻ. Lê Nhị Mao bây giờ có nhu cầu gì? Đều thích tìm ông. Tề Quân nói, được, nhưng không cần dùng tiền mừng tuổi của Nhị Mao. Ông nội có tiền, ông nội mua cho con. Hôm qua, ông vốn định cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao rất nhiều tiền mừng tuổi. Nhưng Lê Thanh Chấp không cho phép. Cuối cùng ông chỉ có thể cho một chút tiền. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp cho hai đứa trẻ cũng rất ít tiền. Tiền mừng tuổi của hai đứa trẻ cộng lại cũng chỉ có vài lạng bạc. Tiêu hết thì không tốt. Vẫn là tiêu tiền của ông đi. Tề Quân nói xong, đội mũ quàng khăn, liền dắt Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đi chơi. Còn gọi cả Trương Tảo và Triệu Tiểu Đậu. Hai người này là học trò của Lê Thanh Chấp. Ông không ngại dẫn theo cùng. Tề Quân mang theo không ít bạc, định bụng ra ngoài tiêu xài thoải mái. Kết quả mấy đứa trẻ cứ chạy đến những quán hàng rong ven đường. Đồ mua đều chỉ vài văn vài văn. Lúc đầu trên người Tề Quân không có tiền lẻ, còn phải lấy ra 5 lạng bạc. Bảo thị vệ đổi thành tiền đồng mang theo. Lúc này mới khiến mấy đứa trẻ tiêu xài vui vẻ. Tề Quân mãi đến lúc này mới phát hiện 1 lạng bạc có thể mua được rất nhiều thứ. Mấy đứa trẻ tay nào tay nấy đầy áp đồ. Vậy mà ông cũng chẳng tốn đến 1 lạng bạc. Ông nội, cái này ngon lắm, người nếm thử xem. Ông nội, con dắt người đi, kẻo người lạc mất. Ông nội, Tề Quân bị Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao vây quanh, cười tươi rói. Bỗng nhiên, ông nhìn thấy một vị đại thần quen mặt. Trước kia mắt ông kém, những đại thần mà ông có thể nhận ra đều là trọng thần trong triều. Tề Quân bỗng chốc có chút căng thẳng, sợ bị người ta nhận ra. Nhưng vị đại thần kia tuy có đưa mắt nhìn qua ông, nhưng thần sắc không hề thay đổi, căn bản không nhận ra ông. Nghĩ kỹ lại cũng phải, ai lại có thể ngờ một lão già dắt theo hai đứa trẻ đi dạo chơi lại chính là vị hoàng thượng bệnh tật ốm yếu kia chứ. Tề Quân thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dạo chơi. Ông thật sự rất thích cuộc sống hiện tại, thậm chí còn cảm thấy làm hoàng đế chẳng có gì thú vị. Hàng ngày dẫn theo Hải Nhi vui đùa, ăn chút đồ ngon, so với việc suốt ngày lo lắng xử lý việc nước thì thoải mái hơn nhiều. Cái Tết này cũng là cái Tết vui vẻ nhất mà ông từng trải qua. Tề Quân vui vẻ, Liễu Quý Phi cũng vậy, Bà ở trong cung rất cô quạnh, phi tần trong hậu cung của Tề quân ngoại trừ bà ra ai cũng sợ bà. Hạ nhân bên cạnh bà thân phận khác biệt, cũng không thể thân cận với bà. Ngày thường, bà chẳng có lấy một người bạn để tâm sự, nhưng ở nhà họ Lê, Kim Tiểu Diệp và Tiền đại phu nhân đều trò chuyện với bà. Đôi khi còn có người đến thăm. Lê Thanh chấp lên kinh ứng thí, đã đưa cả nhà lên kinh thành. Cái Tết này của hắn cũng trôi qua thật náo nhiệt. Kiều thê trong vòng tay, ấu tử bên cạnh, chắc chắn là vô cùng hạnh phúc. Những vị cử nhân khác thì lại khác. Phần lớn cử nhân đều chỉ mang theo một hai hạ nhân lên kinh thành. Cái Tết này của họ tự nhiên cũng trôi qua trong tịch mịch. Bên cạnh chỉ có những vị cử nhân cùng lên kinh ứng thí bầu bạn. Hôm qua là đêm giao thừa, họ vẫn luôn đàm đạo học vấn, tiện thể bàn luận về Lê Tử Tiêu văn tập đang rất nổi tiếng gần đây. Tuy có người khinh thường Lê Thanh Chấp, cho rằng Lê Thanh Chấp nương nhờ vào tên thái giám Lữ Khánh Hỷ làm mất mặt người đọc sách, nhưng khinh thường thì khinh thường. Họ vẫn nghiên cứu bài văn của Lê Thanh Chấp. Những vị cử nhân quen biết Lê Thanh Chấp còn kể thêm một số chuyện khác về hắn. Lê Tử Tiêu người này ngoài văn chương viết hay, chữ viết cũng rất đẹp. Khi hắn viết văn, có thể từ đầu đến cuối, từng chữ đều viết rất hoàn mỹ. Hắn còn có bản lĩnh quá mục bất vong. Ta từng tiếp xúc với Lê Tử Tiêu, hắn tính tình rất tốt, hay giúp đỡ người khác. Lê Thanh Chấp thật sự lợi hại như vậy sao? Rất nhiều cử nhân không tin. Cách chương.